Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 549, Tôn Vương Trường Không Vô Kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mau xem, đây là Trường Không Vô Kỵ đánh với nhất chuyển bỏ mình phản đồ cảnh trong gương hình ảnh. Thật là lợi hại, đúng rồi, chỉ là thực làm người lo lắng. Mấy ngàn năm không lên bờ hải tộc, thế nhưng muốn tiến công chúng ta đại lục, khó có thể ứng đối a. Sợ cái gì, ta cảm thấy có Trường Không Vô Kỵ ở, sự tình gì đều không phải vấn đề, chính là, hắn nhất định có thể giúp ta chờ, trừ bỏ có ách nạn, đế quốc đế đô bên trong, nơi nơi đều ở phóng Trường Không Vô Kỵ các loại chiến đấu cảnh tượng, nghịch thiên thực lực. Chọc đến sở hữu võ giả, chấn động mạc danh, đương nhiên, ở hắn cường đại đồng thời, mọi người cũng lo lắng đã công khai hải tộc việc, nghe nói hải tộc địa vực rộng rộng, chính là nhân loại mấy lần nhiều, cao thủ cũng có thể lấy này loại suy, toàn diện đại chiến, cũng không xem trọng đại lục phía trên nhân tộc, nhưng mọi người lại ngẫm lại, này động bất động lấy một địch ngàn. Đại cảnh giới chém giết địch nhân Trường Không Vô Kỵ, mọi người lại cảm thấy, tựa hồ chỉ cần có hắn ở, cái gì vấn đề, đều đem không là vấn đề. Rốt cuộc đế quốc hôm nay cũng công bố một cái khác tin tức, nhằm vào phá giải hải tộc ẩn nấp tung tích bảo bối. Đã bị Trường Không Vô Kỵ sở khai phá mà ra, đem ở sau đó không lâu tương lai, vì mọi người sở bán. Mỗi người đều có thể đủ ở trước tiên, phán đoán ra mặt trước người, có thể hay không là hải tộc biến thành, lục địa hành bảo cái này bảo bối. Tuy rằng bồi dưỡng lên tương đương gian nan, cũng chính như mọi người lời nói, đã bị khám phá, sở làm ra này hết thảy người. Đương nhiên chính là Trường Không Vô Kỵ không giả, hắn lợi dụng sở ra tri thức. Còn có Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết cái này luyện khí công pháp. Thật sự tìm được rồi nhằm vào một cái tiểu bảo bối. Chính là, đồng dạng, cái này bảo bối luyện khí tài liệu cũng là tương đương chân quý. Liền tính là lượng sản, kỳ thật cũng không thể làm được nhân thủ một kiện. Nhưng lại cũng bởi vì như thế, đế quốc có thể ở các biên cảnh quốc gia vô tận hai ti đoạn. Tập trung sử dụng cái này bảo bối, tận khả năng, đem sở hữu muốn lên bờ hải tộc, hạn chế bên ngoài, làm cho bọn họ không có lẫn vào nhân tộc khả năng, mà nhằm vào với đã tiến vào đại lục hải tộc, trước mắt liền áp dụng thanh trước sách lược, thanh không hết thảy nội hoạn, phương diện này chủ yếu kiểm tra người, đương nhiên là nhân tộc bên trong, các quốc gia cao tầng. Này phía trước một ngày, kỳ thật ví liền ứng kinh kết thúc, ứng Hàn Nguyên Thượng Đế bệ hạ thỉnh cầu, Trường Không Vô Kỵ sử dụng mộng yểm chi sát, ở đêm khuya trộm đối đế đô mọi người, tiến hành rồi ký ức kiểm tra, hết thảy có hải tộc giao dịch nằm vùng, hoặc là hải tộc biến ảo giả, đều bị Trường Không Vô Kỵ giết cái không còn một mảnh. Đế đô, ở vào tuyệt đối. An toàn, bên trong, đến nỗi sáng nay Càn Nguyên Thượng Đế công bố một sự kiện. Kia đó là đối với so đấu xếp hạng chính thức công bố. Còn có đối với các vị thiên tài tưởng thưởng, các vương quốc cấp bậc phân chia. Quan trọng nhất là đối Trường Không Vô Kỵ, cũng muốn tiến hành một cái đại sắc phong. Ai làm hắn, ở vô hình chi gian, lại đại đại trợ giúp đế quốc. Thậm chí toàn bộ đại lục đâu, Trường Không Vô Kỵ bản nhân, kỳ thật đã đối loại chuyện này, tập mãi thành thói quen, thậm chí còn nói, cảm giác cũng không phải đặc biệt kích động, từ Thanh Phong Quốc đi ra, chính mình chính là một đường xây dựng quốc gia, một đường bị đại sắc phong, hôm nay ở đế đô trở thành quan lớn, quan trọng sao, cũng không quan trọng, hắn sở coi trọng. Vẫn là thập vạn đại sơn chỗ sâu trong hành động, còn có mặt khác các phương diện sự tình, bao gồm chính mình căn nguyên thế giới luyện hóa. Một khi thành công, toàn bộ thế giới đều là chính mình, còn quản cái gì hải tộc, chỉ là thực đáng tiếc. Thời không căn nguyên khống chế giả, tựa hồ chính là bát chảo vương tương đương ở trở thành thế giới chủ nhân phía trước. Còn cần thiết muốn bắt lấy hắn mới được a. Càn Nguyên Đế Quốc, Thượng Đế Bệ Hạ Giá Lâm, Càn Nguyên Đế Quốc, Đệ Nhất Chân Vương Giá Lâm, ở toàn bộ đế đô võ giả, đều còn ở kinh ngạc cảm thán Trường Không Vô Kỵ đủ loại thời điểm chiến đấu. Trong hư không, truyền đến một tiếng truyền âm, ngay sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Càn Nguyên Thượng Đế chờ đế quốc cao tầng, còn có Chân Vương Điện Phủ đại lão nhóm, sôi nổi xuất hiện, liên quan ở bọn họ phía sau đi theo. Đó là Trường Không Vô Kỵ Bát Phong Vương chờ hai vị cầm đầu thiên tài đội hình, Ngô Hoàng Thọ cùng trời đất, công đức muôn đời, Chân Vương Thọ cùng trời đất, công đức muôn đời, mãn thành võ giả nhóm. Ở trước tiên lễ bái đi xuống, hai vị này chính là đại lục chân chính khống chế giả. Tất cả mọi người không thể chậm trễ đối với bọn họ tôn kính. Nhưng là, những người này ánh mắt, rồi lại thập phần chỉnh tề, xuyên qua hai vị này đại lão, lập tức dừng ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Hắn chính là Trường Không Vô Kỵ, bộ dáng cũng thực anh tuấn, chính diện thoạt nhìn, đảo có vẻ không thế nào lợi hại. Cái này kêu nội liễm, chân chính thiên tài, nào có đi đến nào đều đem một thân thực lực thả ra. Cũng đối cũng đúng, đại gia chủ yếu trung tâm, tất cả đều là Trường Không Vô Kỵ. Không có biện pháp, ai làm người này, như thế thần kỳ đâu. Khác không nói, chính là một cái một tinh thực lực, xử lý nhiết chuyển phản đồ nghịch thiên sức chiến đấu, đều đủ để cho mọi người. Vì này khuynh đảo, huống chi, hắn vẫn là một cái toàn tài, cơ hồ nhân loại có thể tu hành đồ vật. Hắn không có không đến đạt đỉnh phong, cho nên đại gia sẽ cường điệu chú ý hắn, một chút đều không kỳ quái. Thậm chí còn có vô số võ giả đã trộm đem hắn định vị mục tiêu của chính mình. Chính mình truy đuổi thần tượng Trường Không Vô Kỵ, nhất định phải trở thành một cái truyền kỳ. Na tương đương không đúng, hắn đã trở thành một cái toàn bộ đại lục truyền kỳ. Vô Kỵ sư đệ, hôm nay cái này nổi bật, nhưng đều là dừng ở ngươi trên người a. Ta cùng sư phó đều trở thành ngươi lá xanh. Càn Nguyên Thượng Đế cười ha hả nói, mà Trường Không Vô Kỵ bình thản khiêm cung ôm chính mình nắm tay trả lời. Thượng Đế khen quá cao, tiểu tử nhưng không hảo thừa nhận, lá xanh, Trường Không Vô Kỵ mới là. Ha, không cần tự coi nhẹ mình, có năng lực đó là có năng lực, sư phó cũng cam nguyện đương ngươi lá xanh. Nét nhất chân vương Phó Long Thiên, lần này cũng chính thức biểu đạt chính mình đối hắn thích. Lúc trước cùng hắn đánh đố, kỳ thật đều chỉ là vì hiện giờ mà thôi, tương đương rốt cuộc lúc ấy. Trực tiếp đối hắn kỳ hảo, các vị sư đệ cũng sẽ không vừa lòng. Hiện giờ Trường Không Vô Kỵ công đức như thế chi cao. Vì mọi người bài ưu giải nạn, Chân Vương Điện Phủ mọi người, đối hắn đã không có bất luận cái gì bất mãn cũng. Này không phải ở ngay lúc này, này đó Chân Vương nhóm cũng đi theo nói, chúng ta đều là ngươi lá xanh. Không sai không sai, chờ đến thượng chân giới, cũng không thể đã quên ta chờ. Nguyên lai những người này, chính yếu vẫn là cái này ý tưởng. Trường Không Vô Kỵ thiên phú, có thể làm cho bọn họ ở chân giới địa vị tăng lên. Không chạy nhanh nịnh bợ có thể hành sao? Đối với này điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ là cười cười mà nói. Đại gia đều là một giới sinh linh, Vô Kỵ thành công một ngày, sẽ không quên bất luận cái gì một người. Trường Không Vô Kỵ cho tới nay, cũng xác thật là làm như vậy. Mọi người đối hắn hứa hẹn, thập phần tín nhiệm, này đó khách sáo, tạm thời trước đình chỉ. Càn Nguyên Thượng Đế, vẫn như cũ lớn tiếng mà nói, đại lục có sử, tường thuật hồng hoang, không biết tuổi tác. xa xa dài lâu, nhiên trời sinh thể chi thiên tài giả, trăm năm cùng lại người, ít có viêu việt mười chi số tình huống. Nhưng nay khi đại lục trời sinh thể giả, nhiều đạt 49 người, quả thật ngàn vạn năm chi cường thịnh, mà nhiều như vậy thiên tài chung, lại lấy trường không vô kỵ vì nhất, kỳ thật lực, kham đến tạo hóa, đại cảnh giới vượt qua chi tài, nhẹ nhàng bắt lấy đại bỉ đệ nhất không nói, còn có vô thượng chi đức hạnh, vì hải tộc việc, cung cấp thật lớn cống hiến, trợ giúp toàn bộ đế quốc, khắp đại lục, bởi vậy, đặc phong làm, đại thánh đức hạnh bình hải tôn vương, hưởng nhất đẳng vương tước lộc thành, đại lục muôn vàn vương quốc, hành tôn vương chi lễ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.